Chương 325, phải giết, chăm chú một quyền. Cảm tạ A cờ đại lão minh chủ. Mạnh quá mạnh nhìn lên bầu trời bên trong kỳ do cùng cả gù dạ chiến đấu, đừng nói là xạ sủ kẻ và nạ rủ tổ ba người, liền xem như đã đạt đến lục đạo cấp độ cả cả si, cũng là lộ ra chấn động thần sắc. Vẹn vẹn một kích phía dưới, liền đem cả gù dạ 80 thần không kích phá hủy, một tay huy quyền liền đem cả gù dạ hết thể công kích đều đánh nổ tung, cả người cũng là tùy theo nổ nát vụn. Kia nhìn qua cũng không thân thể khổng lồ bên trong, dường như ẩn chứa gần như lực lượng vô địch. Bất kể là đồ vật gì, bất kể là cái gì công kích, một quyền phía dưới đều có thể toàn bộ phá hủy hầu như không còn giờ khắc này kỳ dò dị. Thậm chí làm cho người ta cảm thấy một loại gần như cảm giác tuyệt vọng cả cả xỉ vẹn vẹn chỉ là não bổ mình một chút đối đầu kỳ dò dị hình ảnh, cũng cảm giác được chính mình tất nhiên sẽ vô cùng thê thảm. Cả mù hư hóa năng lực, khả năng cũng sẽ ở kỳ dò dị kia làm không gian đều vặn vẹo dưới nắm tay bị cứng rắn sinh sinh đánh đổ quá mạnh là cái này hổ ca đại nhân thực lực xạ cụ dạ bị cả cả xỉ sách tại trong tay. Nhìn lên bầu trời bên trong kỳ dò dị hơi hợt, mấy chiêu phía dưới liền đem cả cụ dạ đánh bể. Đánh tan, nhịn không được chấn động thì thào nói nhỏ. Cứ việc nghe nói qua vô số kỳ dò dị truyền thuyết, nghe nói cổ nổ hạ bên ngoài cái hạp cốc kia đều là kỳ dò dị một kiếm bổ ra đến. Nhưng nàng dù sao không có thấy tận mắt biết qua kỳ dò dị xuất thủ. Giờ phút này, kỳ dò dị hiển lộ ra lực lượng, đối với còn vẫn là cái hạ nhẫn nàng mà nói, có thể cảm giác được chỉ có nhỏ bé, dường như một giọt nước cùng toàn bộ biến ca so sánh giống nhau nhỏ bé kết thúc rồi à xạ cụ giả nhìn về hướng cả cả xì. Cả cả xì cũng từ trong rung động lấy lại tinh thần, hắn cũng không có thư giãn, mà là nhìn chằm chằm bầu trời lắc đầu, nói, không, còn không có. Đối phương thế nhưng là trả cờ dạ thủy tổ, có được bất tử thân, sẽ không đơn giản như vậy sẽ chết mất. Cơ hồ ngay tại cả cả sỉ tiếng no y vư a ra thời điểm, kia sụp đổ hướng bốn phương tám hướng vô số màu trắng bột nhão, trong cùng một lúc ngưng kết, tiếp lấy dường như chịu đến cái gì dẫn dắt, bá một lần hướng về một chỗ nào đó hội tụ, một lần nữa tụ hợp thành cả gù dạ thân ảnh. Giờ phút này cả gù dạ, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Khí tức trong người so với lúc mới đầu QNZ nhỏ yếu một đoạn, hiển nhiên chiến đấu như vậy đối nàng mà nói cũng không phải là không có chút nào tổn thất. Trả cờ giả công kích vô hiệu cộng sát hôi cốt căn bản đánh không đến cự ly xa chiến đấu không cách nào chế tạo ra kỳ dò dịch sơ hở, khoảng cách gần chiến đấu càng là thoáng cái liền sẽ bị kỳ dò dịch phá hủy, nói cách khác vô luận loại nào phương thức cũng không thể thủ thắng. Như vậy, còn lại cũng chỉ có cuối cùng thủ đoạn cả gù giả hít một hơi. Chỗ mi tâm cửu câu ngọc luân hồi xạ dị gẳng quang mang lấp lóe một lần, thiên tri ngự trung bỗng nhiên phát động, toàn bộ thế giới bỗng nhiên hoán đổi. Cả cả sĩ cùng với nạ rủ tổ xạ cụ giả mấy người, đều là cảm thấy hoa mắt, liền đã đi tới một cái quỷ dị thế giới bên trong, băng tuyết rét lạnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại cực kỳ kiềm nén không khí. Toàn bộ bầu trời là một mảnh tản ra màu vàng xanh lá quang mang sương mù. Đại địa là một mảnh màu đo đồi núi. Nơi này là cả gũ dạ bắt đầu cầu không gian, thiên tri ngự trung sáng tạo ban đầu nhất thế giới răng rắc cả gũ dạ dưới chân đại địa bắt đầu vỡ tan, bành trướng trả cờ dạ mãnh liệt mà ra, quan chú đến cả gũ dạ trong cơ thể, làm cho nàng suy yếu nhanh chóng được bù đắp, cả người trên người lại một lần nữa dâng lên to lớn trả cờ dạ ba động. Ngay sau đó, cái này phun trào trả cờ dạ lấy nàng thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Hóa thành màu đen nhánh vật chất, cũng nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt liền hóa thành một viên so song toàn thể sở xạ nủ còn muốn to lớn hơn cầu đạo ngọc, lơ lửng tại giữa thiên địa. Đây là bành trướng cầu đạo ngọc phóng xuất ra một chiêu này cả gũ giả cũng không có đình chỉ, thân thể của nàng dừng lại tại bành trướng cầu đạo ngọc bên trong, mi tâm cửu câu ngọc luân hồi xạ dị gẳng lần nữa lưu chuyển, bắn ra một cỗ làm người sợ hãi nhãn lực. Răng rắc tại nạ rủ tổ cùng với xả sủ kẻ đám người sợ hai dưới ánh mắt, liền thấy toàn bộ bắt đầu cầu không gian bầu trời bảy biện ra như là mặt băng giống nhau vỡ vụn vết tích. Phía dưới kia màu đo đồi núi đại địa, cũng là một tấc băng liệt, trong chốc lát lan tràn đến cuối tầm mắt, toàn bộ thế giới dường như đều tại sụp đổ đó là cái gì loại này trả cờ dạ nạ rủ tổ cùng xả sủ kẻ nhìn phía dưới đang tại vỡ tan đại địa, đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Bọn hắn cũng đều có thể cảm giác được cách đó không xa, kia đang không ngừng biến lớn bành trướng cầu đạo ngọc bên trong, ẩn chứa là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Tựa như là người bình thường, đang đối mặt đủ để hủy diệt thành thị biển gầm cảm nhận được chỉ có vô lực. Đây là thế giới tại hủy diệt sao? Xạ cụ già nhìn xem kia vỡ vụn bầu trời cùng đại địa, thanh âm bên trong cu nở dê mang theo một tia run rẩy. Lực lượng như vậy đã vượt xa khỏi hắn lý giải phạm vi, vượt qua nghĩ ra loại nghề nghiệp này phạm chủ. Cái này dĩ nhiên là chân chính có thể được xưng thần minh lực lượng ầm ầm nương theo lấy thế giới sụp đổ. Cả cụ già âm thanh từ bành trướng cầu đạo ngọc bên trong truyền ra. Sử dụng một chiêu này lời nói, sẽ để cho cái này bắt đầu cầu không gian cu nở dê triệt để hủy diệt, không cách nào khôi phục, đồng thời thần thụ trái cây lực lượng cũng sẽ hao tổn hầu như không còn. Đây là tự mình hủy diệt chiêu số, bình thường là sẽ không sử dụng đến, nhưng đối mặt với ngươi, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Thế giới hủy diệt cùng không gian co vào, sẽ để cho các ngươi không cách nào sử dụng không gian năng lực, cũng không cách nào rời đi thế giới này, chỉ có thể cùng này cái thế. Giới cùng nhau hủy diệt táng thân nơi này. A, nàng lúc đầu không nghĩ sử dụng một chiêu này, bởi vì nàng không biết số sủ kỳ nhất tộc địch nhân lúc nào sẽ đến. Sử dụng một chiêu này về sau liền sẽ tạm thời đánh mất thần thụ trái cây lực lượng, nhất định phải lần nữa gieo trồng thần thụ cũng chờ đợi rất nhiều năm mới có thể lần nữa thu hồi lực lượng. Nhưng bây giờ đối mặt kỳ do cường đại như vậy địch nhân, nàng chỉ có thể kiên quyết làm ra loại này lựa chọn, hủy diệt hết thể về sau. Lại về giới nỉ dạ một lần nữa gieo trồng thần thụ nghe được cả gù dạ âm thanh. Cả cạ xì biến sắc, hắn nếm thử phát động cả mù ái năng lực, lại phát hiện mình cùng cả mù ái dị không gian ở giữa liên hệ bị cưỡng ép ngăn cách, căn bản là không có cách rời đi cái không gian này. Nếu như cưỡng ép xuyên toa không gian lời nói, liền sẽ tại xuyên qua trong quá trình, bị không ngừng vặn vẹo sụp đổ lực lượng không gian xé nát thân thể, bị triệt để hủy diệt hỏng bét. Cả cạ xì biểu lộ khó nhìn lên. Quay đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt. Kỳ Giọt đang lơ lửng giữa không trung, nhìn thoáng qua phía trước kia đang không ngừng biến lớn bành trướng cầu đạo ngọc, tiếp lấy lại ngẩng đầu, nhìn thoáng qua kia đang tại vỡ nát, co vào bầu trời. Từ từ Kỳ Giọt đưa tay ra, hư hư nhấn một cái, nếm thử mở ra hoàng tuyển bị lưỡng phản. Đen nhánh không gian thông đạo bị mở ra, nhưng bên trong hắc ám lại không phải bình thường bình tĩnh trạng thái, mà là tựa như mãnh liệt vũ trụ mạ kỳ đồng dạng. Sinh ra lấy bất quy tắc vặn mẹo, một khi tiến vào, liền sẽ bị cái này hỗn loạn lực lượng không gian xoắn nát. Cái này bắt đầu cầu không gian tại hủy diệt muốn từ cái không gian này rời đi, liền muốn cưỡng ép xuyên qua kia vặn vẹo hủy diệt thế giới biên giới, thì ra là thế hủy diệt thế giới, xem ra đây chính là ngươi cuối cùng thủ đoạn. Kỳ do thu tay về, hoàng tuyển bị lương phản không gian thông đạo biến mất không thấy gì nữa, hắn một lần nữa nhìn về phía trước kia đang tại tiếp tục bành trướng cầu đạo ngọc. Phía trước công kích của hắn đều chỉ có thể nói là tiện tay vung ra nắm đấm, cũng không có toàn lực, thậm chí cũng không có sử dụng luân hồi kẹn sấy gẳng sinh tử lực lượng, chỉ là muốn nhìn xem học được chiến đấu cả gũ ra, đến tột cùng có thể phát huy tới trình độ nào thực lực. Hiện tại hắn đã thấy, cả gũ ra sử dụng ra cuối cùng thủ đoạn, bành trướng cầu đạo ngọc cùng bắt đầu cầu không gian hủy diệt đem kết hợp, cu nở dê đích xác thật là chân chính sáng thế diệt thế lực lượng. Đây chính là cả gũ ra toàn lực như vậy. Ta cũng toàn lực đi tới đi lui ứng hảo. Kỳ do thở nhẹ một hơi thở, bên ngoài cơ thể ngọn lửa màu vàng nóng kia thoáng cái cường thịnh gấp 10 lần, hóa thành ánh sáng nóng bỏng mang đầy ra. Cực lớn đến gần như có thế so sánh bành trướng cầu đạo ngọc kinh khủng trạ cơ dạ, tại kỳ do trên nắm tay hấp ủ, tính cả luân hồi kẹn sấy gẳng màu trắng đen sinh tử lực lượng, cu nở dê ngưng tụ tại trong đó. Ông nắm đấm của hắn chưa vung ra, không gian liền dĩ nhiên bày biện ra vặn vẹo cảnh tượng, cách nơi xa nhìn lại. Liền thấy nắm đấm của hắn phía trước tựa như đặt một khối kính lút, hình ảnh vặn vẹo. Cảm giác được kỳ giọt bên này chỗ buộc phát ra, phóng lên tận trời kinh khủng trạ cơ dạ, đang tại thế giới hủy diệt cùng bành trướng cầu đạo ngọc phía dưới run lẩy bẩy nạ rủ tổ xả sủ kẻ đám người, cơ hồ đều cũng có chút hô hấp ngưng trệ, cảm giác trái tim tựa hồ cũng ngừng đập liền ngay cả lục đạo cấp độ cả cà si, cũng đều là sắc mặt kịch liệt biến hóa. Mà đúng lúc này, kỳ giọt nhìn về hướng hắn. Cùng kỳ do ánh mắt đối mặt ở cùng nhau, cả cạ si lập tức ý thức được cái gì, trong lòng run lên phía dưới, không có chút nào chần chờ, lập tức nhãn lực phun trào. Ông hắn lần nữa phóng xuất ra hoàn toàn thể sở xạ nổ có thế hồ, tiếp lấy nhô ra đại thủ, thoáng cái đem nạ rủ tổ cùng xạ xù kẻ, xạ cụ dạ ba người tất cả đều vô tới, bỏ vào sở xạ nổ bên trong về sau, liền phi tốc hướng về kỳ do phương hướng bay tới. Rất nhanh, hắn tử kỳ do bên cạnh phía trước, bay đến kỳ giọt sau lưng, tại vài trăm mét bên ngoài vị trí ngừng lại. cũng kém không nhiều, chính là tại lúc này, vẫn đứng trong đó lặng lặng chờ đợi Kỳ Giọt cuối cùng động. Hắn hướng về phía trước vung ra nắm đấm. Kỳ Giọt một quyền này cứ như vậy chậm rãi, rơi vào hắn ngay phía trước, cùng bành trướng cầu đạo ngọc cách xa nhau ước chừng vài trăm mét, cuối cùng đánh vào không trung, trên nắm tay kia tựa như kim sắc hỏa diễm giống như chạ cờ dạ, đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Lặng yên không một tiếng động. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Toàn bộ bắt đầu cầu không gian sụp đổ, cũng giống như ở trong nháy mắt này ngưng trệ xuống tới. Không biết qua bao lâu, tựa như trong nháy mắt, lại dường như đi qua vô tận thời gian, kia đỉnh trệ thế giới cuối cùng lại một lần nữa bắt đầu lắc lư. Giang giác tại nạ rủ tổ xạ sủ kẻ đám người chấn động dưới ánh mắt. Chỉ thấy Kỳ Giọt nắm đấm hạ xuống ngay phía trước, màu đen nhánh vết rách tựa như mặt kính vỡ tan đồng dạng, từ nơi đó trong chốc lát lan tràn đi ra. Cái này màu đen nhánh vết rách không phải là cái gì chạ cơ dạ, đó là không ở giữa vết rách. Lấy Kỳ Giọt nắm đấm chỗ oanh kích vị trí làm trung tâm, toàn bộ ngay phía trước thế giới tựa như bị ngã nát thủy tinh trang sức, từng đạo vết rách một mực lan tràn đến bầu trời cùng đại địa, lan tràn đến cuối tầm mắt. To lớn bành trướng cầu đạo ngọc tại này cố lực lượng dưới, QNZ yếu ớt tựa như thủy tinh đồng dạng, xuất hiện vô số vết rách. Cuối cùng, cái kia khổng lồ bành trướng cầu đạo ngọc tính cả thế giới này, lấy Kỳ Giọt vung đánh vị trí làm trung tâm, hoàn toàn tan vỡ hầu như không còn phía trước trong tầm mắt, chỉ còn lại có một mảnh hư vô hắc ám.